Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, nghĩa bất dung từ. Mạc Hiểu Thần tính tình có phần quần áo lụa là, cũng có chút ngạo khí, chủ yếu là gia cảnh ưu việt duyên cớ, nhưng nhân phẩm hắn cũng không ác liệt, cùng rất nhiều người trẻ tuổi đồng dạng. Đơn giản là thích chơi mà thôi. Hắn thích chơi xe, thích chơi trò chơi, có khi cũng cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa chơi âm nhạc. Mà đang là như thế này yêu thích, để cho hắn cùng La Khải có tiếng nói chung. Hai người lần đầu gặp mặt, ngoài ý muốn rất trò chuyện có. Các ngươi đang nói chuyện cái gì à? Mạc Lam thực rất ngạc nhiên. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng đệ đệ mình đức tính. Mạc Hiểu Thần cười hì hì nói, ta đang hỏi tỷ phu làm thế nào đuổi tới ngươi, chấm ngoặc kép, mặc dù là đùa cợt, có thể Mạc Hiểu Thần vẫn thật muốn biết đáp án, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng nhà mình lão tỷ sự tình. Nhiều người như vậy truy đuổi cũng không có truy đuổi, tại sao lại bị La Khải cho đuổi tới tay đâu này? Càn rỡ nói cái gì à? Mạc Lam nhất thời đại xấu hổ. Nàng nhịn không được trừng Mạc Hiểu Thần nhất nhãn, sau đó đối với La Khải nói, thời gian đã khuya, ngươi về sớm một chút a, tránh nữ nữ lo lắng. La Khải gật gật đầu nói, ừ, ta đây đi trước. Hắn đối với Mạc Hiểu Thần cười cười nói, có cơ hội lại tán gẫu, có rảnh lời hoan nghênh đến ta bên kia chơi. Mạc Hiểu Thần tiếc nuối, nhanh như vậy liền đi a. Xem ra ta bóng đèn, chấm ngoặc kép, Mạc Lam không muốn nghe nữa hắn ăn nói bậy bạ trêu chọc. Trực tiếp cầm La Khải tống xuất cửa, xuất ra thời điểm, La Khải có chút lo lắng. Không có sao chứ, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Mạc Lam oán hận nói. Người này thấy tiền sáng mắt, nhét điểm hàn phí hắn liền không loạn nói. Lần này xem như bị Mạc Hiểu Thần bắt lấy nhược điểm. La Khải nhịn không được cười lên, ta cảm giác đệ đệ của ngươi người không sai. Mạc Lam lườm hắn một cái, ngươi là không biết người này, có đôi khi thật có thể giận điên người. Đưa đi La Khải, Mạc Lam trở lại trong nhà mình. Lão tỷ mới vừa vào cửa, nàng bị đột nhiên xông tới Mạc Hiểu Thần cho đã giật mình. Tỷ phu đi a, Mạc Lam tức giận đến một trường vỗ vào hắn trên lồng ngực. Ngươi muốn chết à? Mạc Hiểu Thần che ngực, cười hì hì nói. Tỷ, ngươi không thể có tỷ phu liền quên đệ đệ mình à? Mạc Lam đối với hắn đã không thể làm gì, không muốn để ý tới. Nhưng Mạc Hiểu Thần phải từ bỏ ý đồ. Hỏi, tỷ, vừa rồi ngươi nói nữ nữ là ai à? Mạc Lam do dự một chút, nói, nữ nữ là La Khải nữ nhi. Cái gì? Mạc Hiểu Thần nhất thời chấn động, La Khải kết hôn à? Sắc mặt hắn trở nên 10 phần cổ quái. Không có, Mạc Lam biết hắn đang suy nghĩ gì. Tức giận nói, La Khải là mồ côi cha ba ba. À, Mạc Hiểu Thần gãi gãi đầu. Nói, tỷ, chuyện này ngươi có phải hay không ý định một mực gạt mẹ à? Mạc Lam tìm bạn trai, hắn mẹ chắc chắn sẽ không phản đối. Chung quy Mạc Lam tuổi tác cũng không tính rất nhỏ, là thời điểm nói yêu thương cân nhắc nhân sinh đại sự thời điểm. Nhưng bạn trai nàng là một vị mồ côi cha ba ba. Vậy rất có vấn đề. Mạc Hiểu Thần cùng tỷ tỷ quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên mà vậy địa liền thay Mạc Lam cảm thấy lo lắng. Ta không biết, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cũng biết sự tình một khi bại lộ. Chính mình mẹ hội là dạng gì phản ứng, do dự mà nói, Hiểu Thần, chuyện này ngươi không muốn cùng người khác nói, ba mẹ cũng không được. Tỷ, ta duy trì ngươi, Mạc Hiểu Thần vỗ bộ ngực nói, tỷ phu người không sai, nếu như mẹ phản đối, ta giúp ngươi thuyết phục nàng. Mạc Lam nhịn không được cười, đưa tay sờ sờ hắn mặt nói, toán ta không có uổng phí thương ngươi. Cái đó đúng, chấm ngoặc kép, Mạc Hiểu Thần cười hì hì nói, tỷ, ta vừa mới nhìn chúng một cái xe mới. Ngươi xem, a nha, hắn mặt bị Mạc Lam cho nữ ở. Tháng 7 kinh thành, thiên khí thay đổi vô cùng nóng bức. Tinh Mộng truyền thông đầu tư đầu bộ phim, truy đuổi hung. Tại Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa quay chụp tiến hành có hừng hực khí thế. Bởi vì giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm được 10 phần đầy đủ. Lại đạt được Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm duy trì. Cho nên bộ phim này quay chụp công tác vô cùng thuận lợi. Kịch tổ chức thành đoàn thể đội đi qua thời gian ngắn mài giũa. Rất nhanh tiến nhập đến hài lòng vận hành trạng thái. Tiến độ so với kế hoạch tới nhanh hơn. Trong chuyện này, với tư cách là nhân vật nam chính, La Khải không thể bỏ qua công lao. Đang là bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc, cho bộ phim này quay chụp vô cùng đại sự thôi hóa. Dựa theo kế hoạch, truy đuổi hung đem tại 2017 năm nguyên đán thời gian chính thức chiếu phim. Mà kế hoạch này thực hiện tính khả năng không thể nghi ngờ là vô cùng cao. Thế nhưng tình huống ngoài ý muốn luôn là sẽ xuất hiện. Tháng 7 ngày 28, La Khải tạm thời gián đoạn, truy đuổi hung, quay chụp công tác. Từ kinh thành bay đến dự trương, hắn lần này vội vàng đi đến dự trương. Không phải vì tham gia thương lượng diễn hoặc là khác cái gì, mà là đi vấn an một vị bị bệnh nhi đồng. Người này nhi đồng, cũng là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, trung thực tiểu người xem. Từ sơ hạ anime chế tác trường thiên anime kịch tập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Từ tháng 7 ngày 1 tại cống tỉnh TV đầu truyền bá đến nay, đạt được rất lớn thành công, thu xem tỷ lệ một đường đi cao, dĩ nhiên trở thành cống tỉnh TV buổi tối 18 giờ thời đoạn vương bài tiết mục. Tính đến trước mắt, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang truyền ra gần tới 30 tập. Bình quân thu xem tỷ lệ cao tới 2,7%, trở thành đồng thời đoạn thu xem quán quân. Cầm bao gồm CCTV ở trong nhiều thiếu nhi kênh đánh cho là quân lính tan rã. Trở thành năm nay nghỉ hè một thớt thu xem hắc mã. Ngày tiếp theo, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phát lại quyền đã thành vì bánh trái thơm ngon. Bị gần thủy lâu đài kinh thành TV cho bắt lại. Bản quyền mua sắm giá cả thậm chí vượt qua đầu truyền bá cống tỉnh TV. Đặc biệt là tại 3 tuổi đến 13 tuổi tuổi trẻ. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang vô cùng chịu các tiểu bằng hữu hoan nghênh. Rất nhiều hài tử trời vừa tối 18 giờ an vị tại trước máy truyền hình mặt trời nhìn này bộ anime. Liền ăn cơm đều muốn biên xem TV vừa ăn. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bởi vậy bồi dưỡng được nhóm đầu tiên fan hâm mộ người xem. Trịnh Mộng Giai đang là một cái trong số đó. Nàng năm nay 7 tuổi, còn là tiểu học năm nhất đệ tử. Chỉ bất quá cùng khác hài tử bất đồng, nàng hoạn có một loại tiên thiên tính tật bệnh, cho nên là tại trên giường bệnh nhìn Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Trịnh Mộng Giai trong nhà điều kiện phổ thông, vì trị liệu nàng tật bệnh, cha mẹ dốc hết tất cả, cũng chỉ có thể cam đoan nàng cơ bản nhất chữa bệnh. Vô lực lại cho dư càng nhiều. Đối với cái này vị đáng thương tiểu cô nương mà nói, mỗi ngày nhìn Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang chính là trong đời của nàng vui sướng nhất sự tình. Cống tỉnh TV một vị phóng viên tại bệnh viện phỏng vấn thời điểm biết chuyện này. Vì vậy liền hướng đài truyền hình làm báo cáo. Sau đó cống tỉnh TV phương diện người liên hệ La Khải. Hy vọng có thể cùng đi trợ giúp Trịnh Mộng Giai. Coi như là đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tuyên truyền. Mà La Khải tải biết được tin tức, không chút do dự đồng ý cống tỉnh TV phương diện đưa ra đề nghị. Đồng thời tại trước tiên bay tới dự trương, có một số việc, hắn nghĩa bất dung từ canh, hai, đưa lên, cảm tạ 15 nhai, trêu chọc bức dây cây, vài lần phàm trần, ta muốn tỉnh trưởng thiên hạ nhóm bằng hữu khen thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.